Tiếp theo cái bài giảng kỳ trước, tức là sám quy mạng, thì nằm ở trong cái phần nguyện cho đời sau, khởi từ cái chỗ mà ta nguyện đời sau đó, lai sanh trí chủng linh miêu đồng hy tăng tú, sanh phùng Trung Quốc trưởng ngộ minh sư, chánh tính xuất gia đồng chơn nhập đạo, lục căn thông lợi tam nghiệp thuần hòa, bất nhiễm thế duyên, thường tu phạm hạnh, chấp trì cấm giới, trần nghiệp bất xâm, nghiêm hộ oai nghi, quyên phi vô tổn, bất phùng bát nạn, bất khuyết tư duyên, bát nhã trí dĩ hiện tiền, bồ đề tâm nhi bất thối, tu học chánh pháp, liễu ngộ đại thừa, khai lục độ chi hạnh môn, diệt tam kỳ chi kiếp hải, kiến pháp tràng ư xứ xứ, phá nghi võng ư trùng trùng, hàng phục chúng ma, thiệu long tam bảo, thừa sự thập phương chư Phật, vô hữu bì lao, tu học nhất thiết pháp môn, tất giai thông đạt, quảng tác phước huệ, phổ lợi trần xa, đắc lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả. Cho nên bữa trước thì chúng ta học tới đó, tức là cái quá trình tu của chúng ta đó là căn cứ trên cái nhân đời này mà tu để cho cái đời sau. Cái đời sau chứ không phải đời này. Đời này thì chúng ta hết rồi, chúng ta đã mang cái thân này rồi, cái nghiệp này rồi, thì chúng ta biết mình không thể thành Phật trong cái kiếp này được, cho nên mình nguyện đời sau. Tại vì mình biết muốn thành Phật thì nó có cái điều kiện thành Phật. Thì bây giờ nếu mình tu cho cái điều kiện thành Phật này thì cái này để cho đời sau. Thành cái điều kiện thành Phật là gì? Tức là cái điều kiện thành Phật là cái thứ nhất, khi mà mình sanh ra trên cuộc đời này nữa, thứ nhất là cái dòng họ và cái dung sắc, tức là ngoại hình mình. Tại vì nếu mà mình sanh ra trong một cái dòng hạ tiện thì cái trường hợp đó nó, mình biết là phước đức mình kém, cho nên mình không thể nào thành Phật được. Cái dòng họ nó rất quan trọng. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là Ngài sanh ra trong cái dòng họ Sakya đó, là bảo là bảy đời làm vua nhưng mà nổi tiếng là hiền đức nhất. Đây là cái điều kiện đó để thành Phật. Cho nên từ cái chỗ đó mà muốn thành Phật thì Đức Phật nó là phải chọn cái chỗ thọ sanh, chọn cái chỗ để mà thọ sanh, tức là chọn cha mẹ đó. Như bây giờ đó là Bồ Tát Di Lặc thì Ngài đã đủ điều kiện thành Phật rồi đó, nhưng mà Ngài không hạ sanh thành Phật. Hỏi tại sao vậy? Là vì Ngài chưa chọn được cái người làm cha làm mẹ của mình. Cho nên Đức Phật nói ngày xưa, nhưng mà ngay bây giờ đó mình nghĩ theo khoa học mình thấy rất là đúng. Mình gọi là cái gen di truyền. Cái dòng họ đó nó thông minh, cái dòng họ đó nó khỏe mạnh, cái dòng họ đó nó tốt, thì tự nhiên sanh con ra nó phần nhiều là nó có cái kế thừa, mà cái ta gọi là cái di truyền rồi đó. Thầy nói thí dụ như bây giờ cái ông Park Chung Hee đó, tổng thống Hàn Quốc, thì bây giờ ông sanh ra con gái ông đó là Park Chung Hee thì cũng lại làm tổng thống Hàn Quốc. Cái dòng họ này nó thông minh, nó khỏe mạnh và nó tốt, cho nên nó mới có cái điều kiện để nó làm. Vì vậy đó mà phải chọn một cái nơi mình thọ sanh và chọn một cái dòng họ để mình sanh vô. Thì bây giờ để Đức Phật Thích Ca bảo rằng trước khi sanh đó, Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất, Ngài tên là Hộ Minh Bồ Tát. Hộ Minh Bồ Tát tức là cái trí thông minh nó có thừa rồi, giỏi rồi. Thì bây giờ đó, Ngài mới quán sát hết trong Diêm Phù Đề coi cái chỗ nào mình nên thọ sanh. Chỗ nào mình nên thọ sanh đây. Rồi ai á, sẽ làm cha làm mẹ mình. Cho nên ở trên cung trời Đâu Xuất, Ngài mới quan sát ở dưới trần thế này, Ngài mới thấy tất cả các cái tu sĩ ngoại đạo Bà La Môn đa số là cái người thông minh, cái người tốt, cái người giỏi. Nhưng mà vì không có người hướng dẫn cho nên phần lớn là họ tu không đúng. Họ tu không đúng cho nên họ không có kết quả. Những người này là những người có nhân duyên với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nhưng mà bây giờ họ sanh ra trước Đức Phật đi, cho nên lúc bây giờ họ tự tu đó thì không có kết quả. Nên trên bước đường tu đó, các Phật tử chúng ta nên niệm phải có minh sư. Tức là phải có thầy hiền bạn tốt đó, thì chúng ta mới nên được. Chứ còn tự ta lên đó, thì này rất là khó. Đó là cái điểm thứ nhất mà chúng ta phải thấy. Cho nên Ngài ở trên cung trời Đâu Xuất, Ngài quan sát với trần thế, Ngài thấy cái người muốn tu quá nhiều đi nhưng mà không biết cái cách tu, cho nên phần lớn là sai, không có kết quả. Cho nên người tốt có, nhưng mà vì không được sự hướng dẫn cho nên họ làm sai, rồi họ mất hết phước, họ bị đọa đi. Nên Thầy nói vừa hôm trước có một đạo hữu chuyên đi làm từ thiện, mà Thầy hỏi sao bây giờ không đi làm nữa. Thì cái đạo hữu này mới trả lời với Thầy á, là con không bao giờ làm từ thiện nữa. Thì các Phật tử nghĩ sao? Tại vì khi ông này đi làm từ thiện mà không được người hướng dẫn đúng theo chánh pháp, cho nên cái khi mà ông đi làm như vậy đó, ông cứ nghĩ mình là cái người mà ban ơn, cái người mà ban ơn, cái người mà giáng phước cho mọi người. Thành ra nghĩ như vậy đó, thì lúc bây giờ mình mới nghĩ là mọi người đó là phải tùng phục mình, phải kính trọng mình, thì mình mới cho, phải không? Thành ra làm như vậy đó, cái tâm trạng đó nó lần lần rớt qua cái tâm mà khinh người nhiều quá. Cho nên các Phật tử ai có làm từ thiện nên nhớ cái đó đó. Tại vì Đức Phật nói là mình không có cho họ một cái gì hết, mà mình chỉ có khởi lên cái tâm kính trọng họ, mình đã được phước rồi. Còn mình cho, mình nuôi họ suốt đời mà mình nói một lời không tốt đó, thì cái trường hợp này chẳng những mất trắng mà lại biến bạn thành thù, phải không? Đấy, mình nuôi nó cả đời rồi đó, nhưng bây giờ nếu mình nói một lời không phải thì coi như mình mất hết rồi, mà nó trở thành đối nghịch với mình. Cho nên các Phật tử chúng ta nên cân nhắc cho ta. Khi chúng ta mất một người bạn, ta phải nhận thấy cái lỗi của mình. Ta biến một người bạn xấu mà trở thành tốt á, thì ta biết mình sanh ra phần công đức. Ta biến một người bạn tốt mà trở thành xấu á, thì cái trường hợp này mất phước và đọa. Đó là trên bước đường tu. Thế là Đức Phật Thích Ca ở trên cung trời Đâu Xuất, Ngài quan sát thế này, Ngài thấy người tốt nhiều quá nhưng mà bị người ta hướng dẫn làm sai hết đi, cho nên không đắc đạo và khổ. Đó là cái điều thứ nhất để Đức Phật hạ sanh. Cái thứ hai đó là Ngài bảo rằng khi mà Bồ Tát sanh ra đó, thọ thân ngũ ấm vô đó, thì cái trường hợp này đó đương nhiên là bị ngũ ấm ngăn che, tức là mê. Tức là mê mờ. Thiệt ra là chư thiên, nhưng mà sanh xuống làm người đó, ta gọi là tiên mắt đọa, phải không? Cái cốt cách thần tiên còn, nhưng mà cái tánh sáng suốt của thần tiên mất đi. Cho nên nó sanh ra làm người, mình tưởng mình là người, chứ mình không biết mình là thần tiên nữa. Nên Đức Phật hay có nói một cái, con sư tử con đó. Thành ra chúng ta nên nhớ cái chỗ này. Ta nói sư tử con đó là gốc của nó là sư tử, nhưng mà vì khi mới sanh ra nó là sư tử mẹ chết đi, cho nên nó uống sữa cừu mà nó lớn lên, cho nên lúc bây giờ nó cứ tưởng nó là cừu thôi, sư tử nhưng mà nghĩ là cừu. Thì lúc bây giờ gặp một con sư tử chúa nữa, thì bây giờ đó, sư tử chúa này mới dắt con sư tử con này tới cái dòng sông, biểu sư tử con này nhìn coi, anh giống sư tử hay anh giống cừu ấy. Thì bây giờ anh mới nhận ra được mình thiệt là sư tử chứ không phải là cừu. Cho nên đó, sanh trên cuộc đời này mà thiếu minh sư khai ngộ đó, thì nên mình có căn lành nhưng mà dễ bị mất lắm. Cho nên đó, các vị A-la-hán đắc đạo rồi, người ta không dám sanh trở lại, người ta sợ nữa. Tại Đức Phật nói hãy mà mang thân này vô là mình quên mất, mình quên mất cái kiếp trước của mình. Ít có ai mà nhớ được cái đời trước mình lắm. Thì bây giờ đó, người Việt Nam mình đó, bảo rằng tại sao mình quên đời trước. Là trước khi đi đầu thai đó, bị cái lão bà nào ở dưới địa phủ mà cho ăn một bát cháo lú đi rồi đó mà ngu, không biết. Này không phải, Đức Phật nó không phải vậy. Nhưng mà tại vì khi mình mang cái thân này vô đó, là mình bị cái thân này đó, nó ngăn che. Bị ngũ ấm ngăn che là nghĩa đó. Cho nên đó, Ngài mới quan sát, ở trên kia Ngài quan sát xuống, Ngài mới thấy. À, bây giờ may mắn là có cái ông vua Tịnh Phạn. Là ông vua Tịnh Phạn này, cái dòng họ này tốt, cái dòng họ này là hiền lành, cái dòng họ này là có đạo đức, cái dòng họ này là thông minh, và dòng họ này khỏe mạnh. Ngài thấy rồi, Ngài nhìn, Ngài thấy kỹ cái chỗ này chứ. Rồi lúc bây giờ mình mới sanh vô. Cho nên Đức Phật nói nè, Bồ Tát mà khi người ta sanh, người ta chọn chỗ để người ta sanh được. Còn chúng sanh là bị nghiệp dẫn cho nên sanh vô. Thế nên ai muốn làm heo làm chó đâu, nhưng mà tại cái nghiệp nó dẫn vô làm chó cho nên mình sanh vô. Làm heo mình sanh vô, làm súc vật mình sanh vô. Cho nên hồi nhỏ thầy có đọc cái câu chuyện, cái ông thầy mà dắt một cái người đệ tử đi xuống địa ngục. Dắt đi tức là dắt cái linh hồn đi đó. Thế nên đi xuống dưới địa ngục á, thì khi mà đi xuống dưới rồi đó, thì lúc bây giờ đó, cái ông đệ tử này đó, tại vì ông tu nhưng mà cái ái nghiệp ông còn nặng, cho nên ông mới nhìn, ông thấy có mấy cô gái mặc áo trắng đi. Đi thì lúc bây giờ đó, ông này mới bỏ chạy theo mấy cô này. Chạy theo cô này đó là phát đi đầu thai đó, biết không? Sanh ra làm heo. Tức là sanh ra làm heo. Thì bây giờ đó, ông thầy đó, ông muốn cứu cái người đệ tử mình đó, cho nên đó, ông mới liền từ trong địa ngục, ông mới trở lại trên trần gian. Cho nên ông đi tìm không thấy. Tìm thấy được mấy con heo con mới vừa sanh ra. Thì bây giờ đó, ông mới tới, ông nhìn cái con heo mà một khúc trắng một khúc đen này nữa, thì ông mới nhớ tới đệ tử ông ấy là nó mặc cái quần trắng và cái áo đen này, cho nên giờ sanh ra được khúc trắng khúc đen này. Cho nên lúc bây giờ đó, ông mới tới gần, ông mới nắm chân cái con heo con này đó, ông giật xuống đất cả cho chết đi, ông móc tiền ông trả cho cái bà chủ. Thì bây giờ đó, ông mới đi về xuống ở dưới địa phủ á, ông mới xách đầu cái ông này về cho nhập vô xác trở lại, chứ không phải chết luôn rồi, chết luôn làm heo luôn ấy. Thầy đọc cái câu chuyện đó hồi nhỏ mà sợ. Cho nên khi mình ở trong địa ngục, mình ở trong sáu đường sanh tử đó, cái chỗ mà ngã sáu đó nó, thành ra đi vô con đường này là thần tiên, đi vô con đường này đó là thành súc vật, đi con đường này làm người. Trong sáu cái con đường đi đó, mình tới chỗ ngã sáu mình đứng này này. Thành ra ông thầy ông dặn biểu đứng chỗ này đi, chờ thầy trở lại, biết không? Chờ thầy trở lại thì dắt về. Cái cậu này lúc mà bị cái thấy mấy cô này cái rồi quên mất, cho nên lật đật chạy theo là đi lạc vô con đường súc sanh. Đấy, cho nên tất cả mọi người chúng ta khi đi đào thai đó là nghiệp dẫn, nghiệp nó dẫn chúng ta đó, sanh vô nhà nghèo, sanh vô súc vật, sanh vô tất cả những cái này kia là tại vì nghiệp dẫn. Còn các vị Bồ Tát có trí tuệ cho nên do nguyện mà ta sanh lại. Người ta có chủ ý. Thì bây giờ hộ minh Bồ Tát đã có chủ ý tìm cái chỗ để sanh ra, cái chỗ nào bảo đảm. Cho nên thầy mới nói là bây giờ mình chưa biết được thì tất cả các Phật tử là chúng ta cũng siêng năng đi chùa để cho nó quen, nó thành cái tánh này. Cho nên siêng năng nghe kinh, tụng kinh, cho ta quen cái này đi. Thì khi mà chúng ta chết, cái linh hồn chúng ta nó vẫn còn có cái ý thức về chùa, ý thức về Phật và cái ý thức mà tụng kinh. Cho nên ta mới về chùa, hồn ta mới về chùa. Hồn ta mới về chùa, hồn ta mới nghe kinh, hồn ta mới lại Phật. Thì lúc bây giờ ta mới tìm những cái người mà thân nhất, ta thương nhất, ta quý trọng nhất, ta sanh ra, sanh vào trong gia đình đó. Đây là cái điểm mà quan trọng nhất. Thì ta sanh vô trong cái gia đình đó, ít nhất họ cũng biết tu, họ cũng biết đạo. Cho nên từ nhỏ nhờ cha mẹ dắt đi tới chùa, rồi nó gợi cho mình nhớ lại cái đời trước của mình, mà từ cái chỗ đó mình tu. Cho nên thầy đi tu được là thầy nhờ 3 tuổi thì ông cụ thầy đưa vô chùa quy y rồi. Cái điểm mà đặc biệt nhất làm cho mình nhớ trở lại cái nghiệp của mình, cảm được cái đạo. Cho nên từ chỗ đó mình đi tu không mất kiếp. Đó là ở trên bước đường tu. Ta chưa được như Phật, chưa được như Bồ Tát thì chúng ta cũng phải chọn cái chỗ chúng ta thấy sao. Nên chúng ta có lời nguyện là đời đời kiếp kiếp chúng ta tu theo kinh Pháp Hoa. Nên đời đời kiếp kiếp ta sanh ra ta được gặp Phật. Cái này là nguyện ta mà. Cho nên sanh ra được gặp Phật, được gặp thầy, được gặp bạn để chúng ta tiếp tục ta tu lên. Còn các vị Bồ Tát lớn rồi như hộ minh Bồ Tát thì quan sát kỹ qua chỗ nào có nhân duyên với mình sanh vô. Cho nên lúc bây giờ hộ minh Bồ Tát ở trên kia mới nhìn xuống thấy vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia đã đi lễ đền trước khi Đức Phật ra đời thì cái trường hợp này đó là chưa có chùa, chưa có Phật. Cho nên hai ông bà này đi vô lễ đền để mà cầu con. Thành ra trường hợp nhìn thấy kỹ, chọn rồi thấy cái người đàn ông như thế, người đàn bà như thế đó, cho nên chọn cái chỗ này là chỗ mình sanh vô. Cho nên lúc bây giờ từ ở trên kia ngài mới hiện thân thành ra bạch tượng sáu ngà, ngài mới hạ giới. Thì bây giờ bà Ma Gia phu nhân này ngủ nằm mơ thấy có con voi trắng sáu ngà nó tới, nó khai hông mình, nó chung vô, khai trong hông bà nó chung vô. Thì lúc bây giờ bữa sau bà mới nói cho vua nghe, sao hồi tối này thần thiếp nằm mơ thấy cái điềm rất lạ, thấy con voi trắng nó khai hông nó chung vô. Thì lúc bây giờ Tịnh Phạn mới mời thầy bói, mời thầy bói tới, chiêm tinh tới để mà đoán mộng coi cái chuyện này cái gì lành hay dữ. Thì cái ông chiêm tinh gia này ông nói đúng rồi, đây là điềm lành, đây là điềm lành. Cho nên khi mà tất cả các Phật tử chúng ta mà nằm mơ mà thấy ác mộng thì cái này coi chừng. Mà thấy điềm lành tức là mình thấy Phật, thấy Bồ Tát, thấy tất cả những cái điều tốt đó thì thường thường đó là cái điềm lành của mình, cái phước của mình. Cho nên từ cái chỗ đó mà thái tử ra đời thì nó có những cái điều khác hơn người khác. Sanh ra dòng họ cùng dung sắc, tướng tốt trí tuệ đều đầy đủ, các ma ngoại đạo không phá được, kham làm phước điền cho ba cõi, mau đến cội Bồ Đề Thọ Vương ngồi an thành đạo. Cái trường hợp mà Đức Phật cũng thành. Thì bây giờ chúng ta nguyện những cái kiếp về sau chúng ta cũng nên như thế. Đời này thì không được rồi, tại ta mang cái thân như thế này, cái hoàn cảnh như thế này, cái trí khôn như thế này, cái nghiệp như thế này thì chắc chắn chúng ta không thành Phật được. Nhưng mà chúng ta nghe lời Phật dạy để chúng ta chuẩn bị cái tư thế cho đời sau chúng ta có cái này. Cho nên Đức Phật nói là nếu mà ta không sát sanh hại mạng thì đời sau sanh ra ta có một cơ thể khỏe mạnh, ít ốm đau, không bệnh hoạn nữa. Đây là sự thật này. Đó là trên bước đường tu chúng ta nữa. Chúng ta không nói dối, không nói thiêu dệt, không nói hung ác. Thì đương nhiên sanh ra thì chúng ta có một cái giọng nói mà truyền cảm thuyết phục để làm Phật nhé. Đó là ở trên những bước đường tu. Thì Đức Phật dạy chúng ta nói, chuẩn bị cái thân đời sau chúng ta, chuẩn bị cái miệng đời sau chúng ta, rồi chuẩn bị cái tâm đời sau chúng ta. Cái tâm đời sau chúng ta chuẩn bị sao? Tức là phải có bốn cái tâm vô lượng như Đức Phật. Thành ra tất cả các Phật tử chúng ta chuẩn bị. Cái thứ nhất ta tập cái gì? Xả. Xả tức là bỏ, bỏ hết. Cho nên tất cả mọi người chúng ta mắc phải một cái sai lầm nữa là cái gì mà làm cho mình buồn, cái gì mà làm cho mình khổ thì cái này nhớ đời, phải không? Cho nên có những người nói với tôi một câu rất tội nghiệp á, sống để già chết mang theo thì nó tội không, tức quá rồi chịu không nổi. Cho nên sống để già chết mang theo, mà mang theo cái hận để làm gì? Mang theo cái đau khổ để làm gì? Để tái sanh trong kiếp sau này đó mình khổ hơn không? Nguy hiểm vô cùng. Nên đó, Ngài Di Lặc Bồ Tát đó, Đức Phật Thích Ca nói là Ngài đầu tiên tu là cái xả tâm, tức là cái gì Ngài bỏ qua hết. Phải Ngài cũng cười, nhưng mà trái Ngài cũng cười. Đấy. Nên Hòa Thượng Chân Điền có làm cái bài thơ ông tặng cho Ngài Di Lặc đó. Ngài bảo rằng Đức Di Lặc ngồi trơ bụng đá thay, bụi đời bám đã rồi rơi, xem trò thế sự đầy vơi, dửng dưng như một nụ cười vô duyên. Thiệt là vô duyên. Phải cũng cười, mà trái cũng cười, tốt cũng cười, xấu cũng cười. Này là xả tâm. Thế nên tất cả các Phật tử khi mà chúng ta tu hành nữa, phải có được cái tâm này nữa thì mới được an lạc, mới giải thoát. Đầu tiên là nhất định các cái điều mà không tốt đó, mình đừng bao giờ đưa vào lòng, bỏ ra ngoài hết đi. Cho nên bỏ ra ngoài tai, chứ đừng cho chung vô lỗ tai, rồi đừng cho chung vô tâm. Lỡ có chung vô lỗ tai thì chúng ta đừng cho chung vô tâm, tức là đừng ghi nhận lại. Niệm Phật quên nó đi, loại ra đi. Cho nên thầy nhớ hồi nhỏ có đọc cái câu chuyện mà Bá Di Thúc Tề. Bá Di Thúc Tề nữa, cái ông này á, đi xuống dưới suối mà rửa lỗ tai mình. Tại sao vậy? Bảo là nghe ông vua Nghiêu mời ông về làm vua, ông nghe ông sợ quá, ông sợ bị nhiễm đi, cho nên á, ông xuống dưới suối, ông móc lỗ tai ông rửa, rửa cho sạch, không nghe tiếng ông vua kêu nữa. Thì bây giờ cái ông kia tới dắt trâu xuống cho uống nước á, thì hỏi anh làm gì đó. Nói là tôi nghe ông vua Nghiêu ông mời tôi làm vua, cho nên tôi sợ bị danh lợi nó cám dỗ, cho nên rửa lỗ tai cho quên thì không nghe nữa. Ông này dắt trâu lên, hỏi sao anh không cho trâu uống nước. Nó tôi sợ trâu tôi nó nhiễm luôn, phải không? Danh lợi dễ nhiễm lắm rồi. Cái danh với cái lợi nhiễm. Cho nên mình rửa lỗ tai, phải không? Sạch thì đừng cho chung vô tâm. Cái gì mình không bằng lòng thì cái này mình loại ra ngoài. Mà lúc bây giờ đó mình đem kinh vào lòng mình, đem Phật vào lòng mình để rửa sạch cái lòng trần của mình. Đây là kinh nghiệm tu của thầy đó. Cho nên khi mà sinh hoạt hội họp tất cả những mà thầy nghe cái gì mà nó không có thích hợp á, thì lúc đó là thầy tụng hồng danh. Trong lòng âm thầm tụng hồng danh, tụng bổn môn, để nhờ Phật, nhờ kinh nó rửa sạch cái này. Rồi nghe nhưng mà không có nghe gì hết. Tức là có nghe nhưng mà hỏi nghe cái gì, không biết cái gì hết. Tức là chuyện phải quấy hơn thua của cuộc đời này, nếu đem vô càng nhiều thì cái này là càng phiền cho chúng ta lắm ấy. Cho nên loại ra, lấy kinh đem vô, loại cái này ra. Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Cho nên tu cái tâm xả. Cái thứ hai là hỷ. Tức là con người là có một cái tâm hay ganh tị, thấy người khác làm được thì chúng ta lại kiếm chuyện, phải không? Này xấu lắm. Cho nên phải tùy hỷ với người khác. Ngài Phổ Hiền Bồ Tát dạy chúng ta là đó là điều thứ sáu, tức là tâm tùy hỷ. Tùy hỷ cái gì? Tức là từ Phật Bồ Tát Thinh Văn Duyên Giác cho đến tất cả các loài chúng sanh, họ có một cái điều tốt nào đó mình đều tùy hỷ, đều khen hết. Chứ có người thầy thấy nó ai cũng chê hết, phải không? Nhưng mà lập cái tâm theo Ngài Di Lặc Bồ Tát đó tùy. Tại vì Đức Phật nói ở trong địa ngục mà làm gì có người tốt, người tốt làm sao có trong tù. Đương nhiên những người ở trong tù là những người có tội hết. Cho nên mặc dầu họ xấu, mặc dầu họ có tội, nhưng mà mình tìm thấy có một cái điểm nào tốt đó nữa, mình nghĩ tới để mình nhắc nhở họ, rồi lần lần không tốt lên chứ. Cho nên nếu mà ta tìm người tốt, nhiều khi suốt đời chúng ta không có, ta không có người bạn tốt này. Thì một cái ông thánh nào đó thầy quên rồi, bảo là quen biết khắp trong thiên hạ, nhưng mà tri âm thì không tìm được người nào. Đây là cái điểm mà quan trọng chúng ta thấy. Còn Bá Nha Tử Kỳ nữa, thì anh Bá Nha này anh có cái đờn, anh đờn rất hay, nhưng mà không ai nghe được hết, anh tức quá nè. Anh bảo đờn khải tai trâu, phải không? Đờn khải tai trâu, mình không biết nghe nhạc, không nghe đờn. Đâu may ra nữa anh có gặp Tử Kỳ, nghe được cái tiếng đờn của anh. Nhưng mà rồi đó, khi mà anh nghe ông Tử Kỳ chết đó, anh đập đờn bỏ, không đờn nữa, anh không nghe. Thành ra bây giờ đó, cái người mà hiểu nhạc như kiểu Tử Kỳ không có, thì cái người thấp hơn Tử Kỳ một chút, thấp hơn chút nữa cũng có chứ. Thành ra các Phật tử chúng ta nghiệm xem, những cái ngôi sao nổi tiếng ở trên thế giới, nhưng mà cũng có hạng người, hạng nhì, hạng ba, hạng tư cũng có chứ. Cho nên người nào cũng tốt, có một chút xíu tốt thôi thì chúng ta cũng nên quan hệ và khai thác cái tốt này. Còn họ có lỗi, có xấu, ngập đầu cái này đừng thèm nghĩ tới, quên đi. Thì như vậy đó, thì cái tâm chúng ta mới an lạc, chúng ta mới sanh được quả tốt. Chứ còn nếu mà ta nghĩ tới cái xấu, ta nghĩ tới cái việc xấu, ta nghĩ tới cái người xấu đó, thì coi chừng tạo thành cái tâm xấu của chúng ta bên trong, sau này chúng ta sẽ sanh vào chỗ đó. Mà người Việt Nam hay nói một câu, ghét cái nào trời trao cái đó, phải không? Tay cái này lưu trữ trong tâm mình cho nên thành nghiệp, rồi nghiệp sẽ dẫn mình đi thọ sanh, rơi vô trong hoàn cảnh đó. Cho nên tất cả những cái xấu loại ra, cái tốt đem vô. Vì vậy đó mà từ cái tốt cao nhất cho đến cái tốt thấp nhất, mình vẫn có trong lòng tất cả đều tốt hết. Cho nên kinh Pháp Hoa thì Đức Phật nói là các vị Phật như là bông sen, hoa nhưng mà hoa sen. Nhưng mà kinh Hoa Nghiêm thì Đức Phật cũng là hoa, nhưng mà Đức Phật nói tất cả các loài đó đều có cái tốt của nó. Thành ra cái trường hợp hoa sen thì tốt, nhưng mà nhiều khi người ta nói là hoa thọ cũng tốt vậy, phải không? Thầy thì thầy thích hoa thọ, hay khi nào lễ là thầy mua hoa thọ gì thì trưng chung quanh chùa mình. Hoa thọ cũng tốt vậy. Đó, rồi qua thọ cũng tốt, rồi qua mặt trời cũng tốt nữa. Thậm chí ta nhìn ta thấy mấy cái hoa dại không tên tuổi mà cũng đẹp chứ. Nếu tâm hồn chúng ta đẹp thì tất cả mọi việc đều đẹp. Cho nên khi mà thầy tu ở bên Nhật, thầy học được một câu rất nổi tiếng: Yutaka kokoro uchikushimiru. Nếu mà cái tâm chúng ta phóng khoáng, cái tâm chúng ta rộng rãi, cái tâm chúng ta cao thượng, cái tâm chúng ta đẹp đẽ đó, thì cả bầu trời này cái gì cũng đẹp hết. Đây là kinh Pháp Hoa dạy chúng ta. Tại vì tâm chúng ta xấu cho nên chúng ta thấy không tốt. Cho nên ta chuẩn bị cho đời sau là ta chuẩn bị. Nhìn người cứ nhìn cái tốt của họ chứ đừng nhìn cái xấu. Thì như vậy đó, lưu trữ trong lòng chúng ta đó, cái điều tốt, để chúng ta thọ sanh cho đời sau. Ngài Di Lặc đã chuẩn bị một cách đầy đủ. Cái thứ ba đó là bi tâm. Họ có một cái hoàn cảnh xấu, họ khổ. Ai cũng có cái hoàn cảnh của họ. Mà ta nhìn ta thấy, ta nên thương chứ ta đừng chê, phải không? Ta dùng cái chữ gọi là tội nghiệp, phải không? Tại cái tội gì, cái nghiệp gì mà bây giờ sanh ra bị khổ sở, bị hành hạ như thế, ta thương chứ. Thế nên nếu mà ta có giúp được, ta có cứu được, ta có làm được cái gì tốt thêm cho người này thì chúng ta nên làm. Cái này là bi tâm. Đó là trên bước đường tu. Chứ còn cái ác tâm á, thì cái trường hợp ta không thích rồi đó, ta muốn nó đọa thôi. Ta nó còn sống ta muốn nó khổ, và chết cho nó vào địa ngục. Thế nên có những người rất là tội nghiệp. Tớ thưa với thầy nó này, cái ông đó ông ác như vậy đó mà con trù ông chết đi mà không chết phải không? Thầy nó nguy hiểm lắm á. Thành ra bà trù cho ông chết mà nhiều khi ông chưa chết bà chết trước phải không? Bà trù ông đi vào địa ngục, bà ông này chưa vào địa ngục á, không biết có vào hay không, chứ còn bà là với cái tâm trạng đó là cái tâm địa ngục rồi đó, đọa đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta nên bỏ đi. Nó xấu kệ nó, bỏ đi, đừng nghĩ tới, chứ đừng trù nó. Ta thương nó, ta cứu nó mà ta cứu được thôi, bỏ. Còn ta tới đâu thì ta mang nguồn vui tới đó, chứ đừng làm cho người ta khổ. Nói một cái điều gì làm cho người ta vui là nói, còn không có thì thôi. Cho nên cái này là từ tâm. Bảo là bốn cái tâm vô lượng của Đức Phật. Người nào nuôi lớn bốn cái tâm này nữa thì chúng ta đời đời kiếp kiếp tái sanh chỗ nào đó chúng ta có bạn tốt hết. Dù cái người đó họ xấu thiệt nhưng mà với ta họ vẫn tốt thôi, nếu quý vị có cái tâm này. Cho nên chuẩn bị đời sau chúng ta đó là như vậy. Cho nên chuẩn bị chúng ta có một cái tâm tốt, chuẩn bị chúng ta có một cái thân tốt, chuẩn bị chúng ta có một cái trí tuệ tốt. Cái trí tuệ tốt này đó là đời này chúng ta cố gắng học. Cho nên đời trước thầy nhờ tu nhờ học, cho nên cái đời này tái sanh trở lại đó thầy học nhanh hơn những người bạn, thầy hiểu nhanh hơn là nhờ tu nhiều kiếp về trước. Cho nên đời sau chúng ta sanh ra đó, ta phải có được một cái điều kiện giống như là Thái tử Sĩ Đạt Ta, phải không? Ngoại hình thì có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Sức khỏe đó thì dở nổ một cây cung đồng mà phải 36 lực sĩ mới khiêng lên nổi. Đầu óc thông minh đến cái độ 12 tuổi đó, thì tất cả các ông thầy ở trong nước không có ông nào còn có khả năng dạy ông, dạy Thái tử thêm một chữ, một câu gì nữa. Tức là cái nào ông biết hết. Ta nên võ thuật thì cũng hơn người ta, mà văn chương thì cũng không ai bằng. Ta nên tất cả các cái ngôn ngữ mà của Ấn Độ thời bây giờ, lúc đó rất nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng mà ai nói loại ngôn ngữ nào thì Thái tử Siddhartha đều nghe, đều hiểu và điều trả lời được hết. Đây là điều lạ. Thế nên trên cái bước đường tu hành này, cái điểm này, cái điều kiện thành Phật nó không có như vậy mới thành. Mặc dù trong cái hoàn cảnh tốt, sẽ làm thái tử, sẽ làm vua, được mọi người kính trọng, nhưng mà Ngài không cần cái này, gọi là bất nhiễm thuế duyên, không ham, không thích. Đó là trên cái bước đường tu. Tại sao không thích? Các Phật tử nghiệm xem. Đây là đã đoạn được cái tâm tham rồi. Nhưng mà đoạn cái tâm tham rồi đó, mà tạo được cái phước đó, thì phước mình có mất đâu. Đức Phật nói cái gì mình tạo đó, thì không mất. Cái xấu mình tạo cũng mất, mà bây giờ cái tốt mình tạo cũng mất nữa. Cho nên hành Bồ Tát Đạo, làm bao nhiêu công đức đó, thì cái này nó theo mình chứ không mất đâu sợ. Không tham mà được, đó là của mình. Còn muốn mà không có, cái này là nghiệp, là tham thôi. Cho nên trên bước đường tu đó, ta phải suy nghĩ cho này, không ham. Biết cái này không có, không ham. Ham là khổ. Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó Ngài từ bỏ đi. Ngài từ bỏ là tại sao? Muốn làm gương cho cuộc đời này, làm gương tốt cho cuộc đời này. Ngài mới nói với mọi người, tất cả những cái này là giả chứ không thật. Ngai vàng điện ngọc cũng là giả, địa vị cũng là giả, tất cả mọi cái đều giả hết. Nếu khi nào tâm mình tốt thì mọi việc tốt tự tìm tới, mà tâm mình phát khởi lên xấu thì cái này liền biến mất, nó là như cái trò ảo quá mà thôi. Đấy. Cho nên kinh Kim Cang Đức Phật nói là như mộng quyển bào ảnh, phải không? Bốn chữ đó, nó là như giấc mơ, mà hãy tỉnh dậy là hết rồi. Đấy. Đó, thành ra bây giờ đó, cái khi mà hết cái giấc mơ của mình, tức là một kiếp mình chấm dứt rồi đó, qua kiếp sau hết chứ. Giờ kiếp này mình làm vua, nhưng mà mình chết rồi mình có làm vua nữa không? Thành ra có những người mất sớm quá, phước mất sớm quá, cho nên còn đang làm vua mà bị người ta lật đổ đi, phải không? Ta giết đi, đọa liền lập tức. Từ cái địa vị cao là vua mà rớt xuống địa ngục liền lập tức. Thành ra từ cái ông vua mà bây giờ bắt đem bỏ vô trong ngục, bắt đem đưa ra tòa án, bắt đem ra xử tử thì đấy, chúng ta thấy rõ. Cho nên cái này không thực, mộng ảo. Rồi cái chết này, cái khổ này đó sẽ dẫn cho cái kiếp về sau. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, chúng ta có trí tuệ rồi chúng ta thấy. Còn cái khi mà mình có cái phước thực á, mình có cái tài thực đó, mình có một cái trí tuệ thực, thì cái này người ta quý trọng mình, cái này là thực. Cho nên tất cả các Phật tử phải nhìn cái sự thật để mình sống. Cái khi mà mình có tài, mình làm được bao nhiêu việc cho thiên hạ, cái khi mà mình làm được việc như vậy rồi đấy thì mọi người kính trọng. Nhưng mà bây giờ mình không làm được việc nữa, các vị có muốn ta kính trọng nữa không? Không nên. Mình làm người ta kính trọng rồi xong, bây giờ mình không làm nữa thì người ta không kính trọng, mình thấy bình thường. Mà mình làm cái chuyện sái quấy đó, người ta khinh chê mình đó, mình cũng biết đây là chuyện bình thường. Đó là cái chuyện mà quan trọng ta thấy. Ta nói thầy thấy nó có những người nó được quân chương, được bằng khen rồi, nó cứ lấy cái này mà làm gì? Quảng cáo cho thiên hạ, phải không? Thầy nói cái này chết, phải không? Cái này là chết. Cái này người ta khen xong rồi, xong rồi đó. Đừng nghĩ tới đó, nguy hiểm lắm. Mà anh muốn được khen nữa thì sao? Anh phải làm thêm nữa. Cho nên bây giờ ta cho 1 tỷ đồng, họ làm cho ta cái bằng khen, anh đóng góp 1 tỷ đồng cho xã hội. Nhưng mà mai mốt anh muốn khen nữa thì anh ít nhất cũng 1 tỷ nữa hoặc là 2 tỷ nữa, người ta mới cho anh cái nữa chứ. Đó là trên bước đường tu chúng ta nhận. Tất cả những cái này người trí tuệ như Đức Phật thấy nó không có thật, như giấc mơ thôi. Hãy mình thức dậy thì hết, mình chết thì xong, phải không? Không còn nữa. Nó là như quyển. Cái này là ảo thuật. Ảo thuật là gì? Tại vì mình có một cái tài năng nào đó, mình có cái may mắn nào đó, mình làm được cái việc nào đó, thì cái này coi như ảo thuật mình làm. Ta nói cái thành công của mình, các Phật tử nghiệm xem, phần lớn phải nói là may mắn. Tại vì mình có cái may mắn, cái may mắn cho nên mình thoát chết, cái may mắn cho nên mình thành công. Từ cái chỗ đó nói thêm cái nữa, may mắn cho nên mình có quân chương, chứ không phải thật, ảo thôi. Lúc đó mình làm được cái việc gì đó, mà Đức Phật nói bây giờ biểu anh làm lại nữa, anh có làm được không? Làm không được thì cái này là giả. Cho nên suốt một cuộc đời tu hành làm của thầy đó, bây giờ bảo là diễn trở lại tất cả những cái đó, làm được không? Không. Cho nên nghĩ rằng cuộc đời từ nhỏ mà đi tu mà lăn lóc mà chịu đựng mà khổ sở như vậy, nhìn trở lại cái đó biết không làm được. Tại sao vậy? Sức đã hết rồi. Mình phải biết chứ. Cho nên cái này không thực. Nếu là thực thì bao giờ cũng được, phải không? Bao giờ mình cũng làm được, thế này là thực. Cho nên Đức Phật nó tu thành Phật thì bao giờ cũng được hết, bao giờ cũng là Phật, bao giờ mình cũng sáng suốt, việc nào cũng làm được hết, thì cái này là Phật. Còn chưa tới cái chỗ này nữa, mình gọi là may mắn. Bữa nay làm được nhưng bữa mai sẽ thất bại. Thành ra không phải lúc nào mình cũng thành công đâu. Thành nên cẩn thận chỗ này. Đó là trên cái bước đường tu của chúng ta. Chúng ta nghiệm ta thấy. Cho nên Đức Phật có đủ điều kiện như vậy. Thì bây giờ ta nhìn ta thấy Đức Phật, chúng ta cũng nghĩ đời sau, nhiều đời sau nữa ta sẽ như thế đó. Như thế là sao? Đất lục chủng chi thần thông, viên nhất sanh chi Phật quả. Tức là đầy đủ sáu phép thần thông và ngồi bồ đề phá ma quân làm Phật đây nè. Tương lai chúng ta sẽ như vậy đó. Tất cả mọi người chúng ta đây, Đức Phật nói là sẽ như vậy đó, sẽ thành Phật đó. Khẳng định như vậy. Cho nên ta hạ quyết tâm ta làm. Mà muốn như vậy, đầu tiên là phải đắc lục chủng chi thần thông trước. Mà muốn đắc lục chủng là phải có trí tuệ này trước. Phải có cái điều kiện, có một cái tâm hồn đẹp như vậy, có một cái ngoại hình như vậy, có một cái sức khỏe như vậy, có một cái đầu thông minh như vậy, thì lúc bây giờ đó mới hy vọng có được thần thông. Chứ còn bệnh hoạn ốm đau như vậy mà đòi thần thông làm gì có. Thế nên trên bước đường tu ta nghiệm ta thấy không? Cái sức khỏe tốt nó mới tạo thành thần thông. Cái đầu óc thông minh mới tạo thành thần thông. Tức là thần thông có nghĩa là cái hiểu biết trên con người bình thường. Ta nói con người bình thường, bây giờ đó, sức khỏe chúng ta vượt lên trên cái bình thường, ta gọi là phi thường. Cái hiểu biết chúng ta vượt lên trên mọi người, phi thường. Thần thông là từ cái chỗ này điểm đi lên. Tại vì Đức Phật làm con người như thế, cho nên đi tu là đắc đạo, là chuyện nó bình thường. Nhưng mà Ngài còn phải chấp nhận cái việc nhịn đói cho đến da bụng dính với xương sống, phải không? Các Phật tử nghiệm xem mình làm nổi không? Đấy, Ngài có cái phước đức lớn cho nên có cơ thể chịu đựng như vậy được. Đấy. Thế nên Thầy thấy nhiều vị thiền sư đó, họ tu, họ nhịn đói cho đến họ ngồi rồi họ tịch luôn, họ để xác lại. Ở Việt Nam mình ở ngoài chùa Đậu phải không? Có hai vị thiền sư để xác lại mấy trăm năm rồi đó. Đó là Tổ Huệ Năng ở bên Tàu. Đấy. Cho nên các ngài có một cái sức chịu đựng rất lạ mà mình nghĩ rằng mình không làm được. Thế là Hòa Thượng Quảng Đức ít nhất cũng ngồi ở trong lửa cháy như vậy, nhưng mà tỉnh queo, coi như không có gì xảy ra hết. Mình thấy mình cũng sợ rồi. Thấy mình sợ rồi. Nhưng mà Thầy nghĩ Ngài rất là tỉnh, coi như không có gì hết. Đây, cái này là phi thường. Cho nên Thầy hồi nhỏ thấy Hòa Thượng Trí Hữu đốt cái ngón tay để cúng dường Phật. Ngài tụng kinh Pháp Hoa rồi Ngài đốt, để ngọn đèn đưa ngón tay lên vậy mà đốt cho rụng, quý vị nghĩ không? Dám không? Thầy hỏi Hòa Thượng, nóng không Thầy? Hòa Thượng nói, nóng làm sao mà dám đốt con? Đấy. Cái này là câu chuyện 60 năm về trước. Tôi nói cái sự thật, có những con người phi thường, có một sức chịu đựng phi thường, có một sức mạnh phi thường, có một hiểu biết phi thường. Thành ra tất cả những cái phi thường ở trong con người đó, lúc bây giờ tu cái này nó phát lên. Còn ở trong kiếp này thì chắc chắn là các vị hy vọng sáu pháp thần thông thì thầy nghĩ chắc khó. Thầy chỉ xin được hai chữ may mắn trên bước đường tu thôi. Ở trong đời tu mình được may mắn được gặp thầy hiền, được gặp bạn tốt, và những cái chuyện khó có thể vượt qua được, như vậy là tốt rồi. Chứ còn sáu pháp thần thông thì chưa tới nữa. Nên pháp sáu pháp thần thông là gì? Thứ nhất là thiên nhãn. Thành ra cái thiên nhãn thông, cái nhìn của chúng ta nữa, thấy ta biết hết. Ta nhìn ta thấy hết tất cả chúng sanh này, ta thấy ta biết hết. Ai là Phật sanh lại, ai là Bồ Tát sanh lại, ai là Thinh Văn Duyên Giác sanh lại, ai là Chư Thiên sanh lại, ai là từ địa ngục mới chung lên, ta nhìn ta thấy ta biết. Ta nên tụng kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là nếu hãy khi mà mình chưa đắc thần thông, nhưng mà cái công phu tu của mình thì sáu căn của mình đều thanh tịnh hết, trở thành thần thông. Ta nên nghe mùi là biết, phải không? Nghe cái mùi của nó mình biết, nghe cái mùi trong người nó tỏa ra, cái mùi hương đó mình biết nó là Bồ Tát hay là gì, hay là Chư Thiên. Nhưng mà thường thì Đức Phật dạy chúng ta, nếu mà cái hạnh của Bồ Tát, cái người hành Bồ Tát đạo đó, mà ta tới ta đứng gần, thường thường ta nghe cái mùi hương. Hương này là hương trầm. Thành ra các Phật tử nghiệm xem. Nhưng mà trong người họ tỏa ra cái mùi hương thiệt á, thì cái này là Bồ Tát đấy. Chứ còn người Nhật á, thì cái trường hợp đó, đó là họ có một cái là trang bị thêm. Thành ra quý vị thấy nó mặc cái áo kimono phùng phình vậy nữa, trong này nó nhét mấy cái túi, túi hoa nữa, để chúng ta nghe cái mùi hương, cái mùi của hoa. Ta nên nghe cái mùi hoa thì chúng ta nghĩ gì? Chư thiên. Thành cái mùi hoa là chư thiên, cái mùi trầm là Bồ Tát. Đây là trên cái bước đường tu hành ta nghiệm. Cái người tự nhiên như vậy đó, mà ở trong người họ, họ tỏa ra cái mùi. Còn cái mùi tanh hôi thì chúng ta biết nó là cái gì rồi. Đó là trên cái bước đường tu. Sáu căn của chúng ta đó thanh tịnh thì lúc bây giờ đó, nhìn thấy ta biết, nghe tiếng nói ta biết, và ngửi mùi chúng ta biết. Ta nên nghe tiếng nói đó, thầy nhớ cái lúc mà thầy ở bên Nhật, thầy có tới tham vấn một vị thiền sư. Ta nên ông thiền sư này có một cái rất là đặc biệt. Mình tới mình hỏi ổng, mình nói chuyện, ổng nghe cái âm thanh của mình đó, mà ổng biết được cái vận mạng của mình. Đây, giỏi như vậy. Cho nên cái vị này tu hành, đây là Hòa Thượng Pháp Chủ, cho nên Ngài tu hành. Ngài mù mắt rồi, Ngài không thấy đường nữa, nhưng mà Ngài nghe cái tiếng nói của mình, Ngài biết. Cho nên biết được cái vận mạng của mình và biết được cái sự tu hành của mình. Đó là cái điều quan trọng nhất mà Thầy nói. Kinh Pháp Hoa Đức Phật cũng có nói, tức là nhìn thấy biết được, con mắt có 800 công đức, nghe biết được là có 1200 công đức. Đó là trên bước đường tu. Rồi nó ngửi mùi biết được. Tất cả những cái sáu căn đó đều sử dụng được hết để mà biết được hết tất cả này. Còn các vị mà tu thần thông á, thường thường các vị tiên nhân á, thì thường thường chứng được năm pháp thần thông, gọi là ngũ thông tiên nhân. Thì cái này có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, biết được. Nhìn người biết được đời trước của nó là gì, biết được. Tha tâm thông, nó đang nghĩ cái gì, biết được. Thành ra cái thần túc thông có thể là làm được những cái chuyện mà phi thường. Rồi thiên nhãn thông là thấy xa, biết được. Đây là những nhà tiên tri. Cho nên trong sáu pháp thần thông, nhưng mà còn cái cuối cùng không biết được là cái lậu tận thông. Tức là biết đời trước của mình nhưng mà không thể biết đời sau được. Cái đời sau này quan trọng lắm. Cho nên chỉ có các vị A-la-hán, các vị Bồ-Tát thì mới biết được đời sau mình. Cho nên chết rồi mình sanh đi đâu, phải không? Chết rồi mình sanh chỗ nào nữa, tức là có định hướng rõ ràng. Tức là biết được đời sau của mình và biết được đời sau của những người chung quanh mình. Riêng về tu Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là cái người tụng Kinh Pháp Hoa, tu theo hạnh Pháp Hoa đó, thì thường thường đó, họ sanh ra bất cứ chỗ nào họ cũng được gặp Phật hết. Tức là sanh ra được gặp Phật, sanh ra được gặp Thầy hiền bạn tốt để tiếp tục tu hành. Cái này chính. Cho nên là tất cả các Phật tử trong đạo tràng này, Thầy nó cũng có cái nhân duyên với Thầy trong những kiếp về trước. Cho nên bây giờ mình tái sanh trên cái đất nước Việt Nam này, Thầy trò mới gặp nhau, mới chia sẻ cho nhau về kinh nghiệm tu hành. Cho nên đây đúng theo cái tinh thần Kinh Pháp Hoa Đức Phật. Đức Phật có nói. Vì vậy đó, mà khi mà chúng ta không biết được đời sau, bây giờ không biết được đời sau chúng ta sanh ở đâu, phải không? Ta không biết chuyện này. Nhưng mà sanh ở đâu cũng được, miễn được gặp Phật Pháp, miễn được tu hành, miễn có Thầy hướng dẫn, thì như vậy là được rồi. Đó là trên bước đường tu chúng ta. Ta nên cái pháp thần thông thứ sáu gọi là lậu tận thông, tức là biết được đời sau này không biết, biết được đời trước biết, biết được hết tất cả những hiện tại này biết, nhưng mà đoán cái về sau này không trúng. Cho nên tất cả các cái vị mà đi thầy bói đi coi đấy, biết không, thì nói thật ra đó, có thể họ biết được cái chuyện quá khứ của mình hơn, họ biết đó, nhưng mà chuyện sau họ nói ít có bao giờ đúng, họ nói họ cũng đoán vậy thôi chứ không trúng. Chứ còn nếu mà họ có một cái tâm tha tâm thì cái trường hợp biết được tâm người khác. Nếu họ không có được cái tha tâm mà họ có một con ác ma nào đó, họ luyện được một con ác quỷ nào đó thì họ cũng có thể biết được. Tại vì cái con ác quỷ đó nó ngang với tâm của mình, cho nên mình nghĩ cái gì nó biết. Cho nên mình nghĩ cái gì nó biết thì lúc bây giờ nó sẽ nói với cái ông thầy bói này, ông thầy bói này nói trúng hết cái quá khứ mình, cho nên mình tin cậy. Nhưng mà tương lai ông đoán đâu đúng, cho nên hoàn toàn không đúng, không chính xác. Cho nên mình nghe họ đó thì cũng coi chừng nữa sẽ thất bại trong cuộc sống của mình. Đó là các Phật tử nên nghiệm chỗ này. Thì cho nên ta nguyện đời sau đó làm sao mà chúng ta đắc được sáu pháp thần thông. Trên bước đường tu đời này chúng ta không có thần thông, cho nên ta nhìn nó mờ mịt. Do đó cái biết chúng ta quá ít, rất bị hạn chế, mà ta phạm phải cái sai lầm và chúng ta phải trả cái giá đắt trên bước đường tu. Nếu mà ta có được sáu pháp thần thông rồi nữa thì ta biết rõ. Đức Phật nói là ta biết được cái gì. Thứ nhất ta biết là chỗ nào ta nên tới, ta biết được việc nào ta nên làm, và ta biết người nào ta nên gặp, phải không? Đấy. Thế ta biết đúng. Cho nên ta gặp những cái người bạn lành để ta làm gì, mà ta gặp được những người hung dữ để ta làm gì. Ta biết rõ hết tất cả cái này, biết rõ không có sai lầm. Thì cái này là cái điều mà ta nguyện cho đời sau. Chứ còn đời này nữa thì thầy nói mình chỉ nhờ Phật phò hộ cho mình thôi, nhờ chư thiên báo mộng cho mình thôi. Thế nên trên bước đường tu thầy nếu mà thoát được hết tất cả các cái tai nạn nữa là thầy nói là nhờ chư thiên chư thần mất thôi. Cho nên các ngài bảo như mình vậy. Rồi đó, hãy khi nào nếu mà Phật hộ niệm tới thầy thấy trong tâm mình nó bất an nữa thì thôi thầy ngưng lại, thầy không làm, thầy biết việc này không được rồi, tức là Phật không hộ niệm tới. Cho nên khi Phật hộ niệm tới thì cái tâm mình nó an, mặc dù việc có khó mấy đi nữa đó, mà tâm mình an là giải quyết được. Đó là kinh nghiệm mà tu của thầy, thầy chưa được sáu pháp thần thông, nhưng mà nhờ Phật hộ niệm cho nên ta có được cái tâm an và có một cái nhìn tương đối sáng suốt. Hay là chúng ta nhờ chư thiên mách bảo chúng ta trước mà ta thoát khỏi những cái khó khăn của mình. Khi mà được sáu pháp thần thông á thì mới hy vọng thành Phật. Cho nên viên nhất sanh di Phật quả, tức là tới chừng đó nó mới thành Phật. Cái mục tiêu chúng ta là như vậy. Khi mà thành Phật rồi thì sao? Thành Phật rồi nó gọi là bất xả pháp giới mà biến nhập trần lao thì cái này mới thực hành Bồ Tát đạo đó. Còn từ trước cho tới đây đó là ta nhờ nương với các vị Bồ Tát mà chúng ta tu hành. Cho nên khi thì ta hiểu mà khi ta không hiểu, nhưng mà nhờ khi ta không hiểu đó là các ngài trợ lực, cho nên chúng ta cũng làm được. Rồi bây giờ đó, viên nhất sanh chi Phật quả, bây giờ ta có sáu pháp thần thông rồi, ta biết được hết tất cả rồi, thì cái việc kế tiếp theo đó là bất xả pháp giới mà biến nhập trần lao. Cái này phải giữ yên, chứ hãy bỏ cái Phật quả đó mà vào trần lao đó thì lại tái sanh trở lại nữa thì cũng coi chừng quên cái đời trước mình nữa. Đó là cái điều quan trọng. Cho nên cái tâm của mình là luôn luôn ở trên pháp giới, cho nên vẫn trụ ở trên cái tâm chân như. Cho nên trụ ở tâm chân như nhưng mà có thể biến nhập trần lao, tức là vào tâm của tất cả chúng sanh để mà cảm hóa họ. Cái này là Phật làm được. Cho nên lúc bây giờ đó, có một chúng sanh hữu duyên nào đó nghĩ tới Phật thì cái tâm của Phật nó liền đi tới cái chỗ tâm chúng sanh hữu duyên đó, cho nên nó được cảm hóa. Cho nên đây ta gọi Đức Phật Thích Ca gọi là Thiên Bá Ức Hóa Thân Thích Ca Mâu Ni Phật. Vì vậy đó mà quý vị thấy trên chùa mình thờ một Đức Phật ngồi giữa, còn có 6.000 Đức Phật ở chung quanh trên tường nữa, gọi là Hóa Phật. Hóa Phật, Hóa Phật đó là ai? Tức là tất cả mọi người chúng ta. Cho nên chúng ta cũng làm Phật, nhưng mà này là Hóa Phật, Hóa Thân của Đức Phật. Cho nên khi nào mà Đức Phật á, hiện vào trong tâm của người nào đó thì người đó nhất thời thành Phật. Nhưng mà cái khi tâm vọng động, nghiệp chướng trần lao khởi dậy đó, thì cái trường hợp này đó, Đức Phật trong tâm chúng ta biến mất rồi đó, thì nghiệp chúng ta phải trả thôi. Đó là ở trên bước đường tu đó, quý vị biết như vậy đó. Tức là biến nhập trần lao là như vậy đó. Cho nên Phật luôn luôn ở trên pháp giới, Phật luôn luôn ở trên niết bàn. Nhưng mà tất cả chúng sanh hữu duyên với Ngài đó, cầu nguyện thì Ngài liền tới với ta. Cho nên Ngài tới với ta, tại sao ta biết được? Khi mà Ngài tới với ta được á, thì mặc dầu trong dầu sôi lửa bỏng, nhưng mà tâm chúng ta vẫn an nhiên. Đây ta biết có Phật tới rồi. Còn cái người mà gặp cái chuyện chưa đáng sợ, chưa đáng lo, mà sợ mất vía rồi phải không, thì mình biết cái này là bị quỷ nhiếp trì rồi, bị ác ma xúi rồi. Đây chúng ta biết. Còn bây giờ đó, ở trong hoàn cảnh khó khổ như vậy đó, nhưng mà tâm chúng ta vẫn an nhiên là tại vì có Phật. Đây trên bước đường tu của thầy đó, thầy nghiệm cái này, thầy không sợ. Mặc dù ở trong hoàn cảnh rất khó, rất khổ, rất nguy hiểm, nhưng mà thầy nghĩ là có Phật. Tức là có Phật hộ niệm, không biết có thiệt hay không, nhưng mà tin là có Phật hộ niệm, cho nên thầy không thấy sợ. Mà không thấy sợ rồi cũng không chết, rồi cũng được việc thôi. Cho nên thầy tin chắc cái này là Phật hộ niệm. Cho nên tụng kinh Pháp Hoa Phật hộ niệm, cho nên mình mới biết được, mới làm được những chuyện mà người thường không làm. Nhưng mà khi nào Phật không hộ niệm tới nữa đó, thì sao? Chắc chắn là làm không được. Cho nên Phật hộ niệm cho ta, tâm chúng ta được an lạc, trí chúng ta được sáng suốt, thì chúng ta làm dầu việc khó cũng được. Nhưng mà Phật không hộ niệm tới đó, tự nhiên tâm chúng ta bất an. Cho nên kinh nghiệm thầy đó, hãy khi nào thấy tâm bất an thì dù cái chuyện dễ thì cũng không làm, thầy biết không được. Cái nguồn gốc mà bất an này đó thì sẽ tạo thành tội lỗi, vọng tác vô biên chi tội là từ này. Thì coi chừng á, từ cái lỗi lầm này dẫn tới lỗi lầm khác, dẫn tới lỗi lầm khác, gọi là trùng trùng duyên khởi, nguy hiểm lắm. Cho nên tâm chúng ta an thì việc khó làm cũng được, mà tâm chúng ta bất an thì thầy nhắc các Phật tử chúng ta nên dừng lại. Nên dừng lại để giữ cái tâm cho an, để Phật tới được với ta nữa, thì lúc bây giờ ta làm cái này gọi là Phật sự. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó. Chứ còn trường hợp mà mất cái chỗ này rồi nữa thì không. Phật thì bất xả pháp giới mà biến nhập trần lao. Còn ta là ở trong trần lao, nhưng mà nhờ Phật huệ rọi tới cho ta, nhờ Phật xoa đầu ta, nhờ Phật hộ niệm ta, mà ta vẫn làm được các cái Phật sự, gọi là làm cho Phật. Thì cái này là quá Phật, tức là quá thân của Đức Phật. Đấy, cho nên làm cho Phật chứ không phải là ta tự làm được. Đẳng Quan Âm chi từ tâm, hành Phổ Hiền chi nguyện hải. Lúc bây giờ đó mới làm cái việc như Bồ Tát Quan Âm, như Bồ Tát Phổ Hiền. Đây là đến cái lúc đó đó thì mới làm cái chuyện này được. Chứ còn bây giờ thì không làm như Quan Âm được. Ta đọc nguyện của Quan Âm, ta đọc nguyện của Phổ Hiền, nhưng mà ta biết á, nguyện của các ngài lớn, nhưng mà ta làm được. Nên bây giờ đó, ta biết phải không? Đức Quan Âm là gì? Nguyện thứ nhất á, là hiệu duyên thông danh tự tại. Phải đạt cho tới cái chỗ mà viên thông và tự tại này. Ta nói viên thông này đó, tức là cái trí tuệ nhìn thấy được hết tất cả, biết được hết tất cả. Tâm tự tại, ở trong bất cứ cái hoàn cảnh nào đi nữa đó, cũng hoàn toàn tự tại. Cho nên bây giờ để là chúng ta tập được theo Bồ Tát Quan Âm là tập lần để cho nó tự tại đi. Tự tại phải không? Chứ đừng để cho phiền não bao dây, đừng để cho trần lao, nghiệp chướng nó làm khổ chúng ta. Đó là ở trên cái bước đường tu để tập cho chúng ta được tự tại một chút. Mà muốn tự tại đó thì các vị nên tập buông xả. Thế nên buông xả. Thế nên cái gì ta nghĩ giữ không được thì thôi thả. Chứ chúng ta không phải cố gắng, không phải ráng mà làm. mà ráng thì coi chừng lại không được tự tại nữa, rồi chúng ta sẽ rơi vô trong cái bẫy của ác ma, thì từ cái khổ này sang khổ khác. Cho nên Bồ Tát Quan Âm là được cái là tâm tự tại. Cái tâm tự tại ở trong hoàn cảnh nào đó ngài vẫn tự tại, vẫn bình thường chứ không có. Thì ta tập cái này. Nhưng mà vì ta chưa viên thông, tức là ta chưa thấy được, chưa biết được hết tất cả mọi việc, thì bây giờ đó ta làm chắc chắn là phải khó khăn và phải nguy hiểm. Cho nên lần lần chúng ta học, chúng ta tu cho đến đến đạt được sáu pháp thần thông, viên nhất sanh di Phật quả, rồi lúc bây giờ mới quá vô số vạn ức thân, thì lúc bây giờ mới mới độ chúng sanh vô cùng vô tận. Đây là cái trường hợp trên chúng đường tôi. Thôi thầy ngừng ở đây, tuần sau chúng ta tiếp. Nguyện đem không ai được.